Vạn đạo Long Hoàng, chương 4260, hắn là cấm kỵ chi thể. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đệ tam ma kiếm phong mang tất lộ, phảng phất hóa thành một đem tuyệt thế ma kiếm, kiếm khí trùng tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, đệ tam ma kiếm bước ra một bước, dưới chân hắn hư không chấn động mãnh liệt, vô số kiếm khí lan tràn ra, đồng thời, bàn tay hắn ngưng tụ ra một thanh kinh thiên cự kiếm, hướng về phía Thiên Cung Thiên Tôn chém xuống một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh này kiếm trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm hư không, chém về phía đối phương. Thiên diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng, trường thương trong tay tiếp tục xoay tròn, như một cái mũi khoan một dạng. Ở trường thương trung tâm, có một sợi tối tăm mờ mịt lực lượng bắn ra, theo trường thương xoay tròn, cấp tốc mở rộng, như một trận sương mù xám đồng dạng, hướng về đệ tam ma kiếm phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này sương mù xám một dạng năng lượng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, hư không giống như là bị hủ thực một dạng. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam ma kiếm công kích cùng Thiên Tôn công kích đụng vào nhau, không ngừng bộc phát oanh minh, đệ tam ma kiếm chém ra kiếm quang, không ngừng chấn động, phía trên, xuất hiện từng đạo bị ăn mòn dấu vết. Cuối cùng kiếm quang đụng một tiếng, nổ tung lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này hôi sắc vũ khí chính là thiên nhân tộc bốn đại mạnh nhất thiên lực một trong, thiên diệt chi lực. Thiên diệt chi lực danh xưng có thể ma diệt tất cả, tràn đầy lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Thiên Tôn công ra thiên diệt chi lực cũng bị đệ tam ma kiếm chặn lại. Một chiêu này, hai người xem như cân sức ngang tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam ma kiếm, ngươi thực lực cũng chỉ đến như thế, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Thiên diệt thiên phạt, Thiên Tôn thét dài, khí thôn hoàn vũ, hắn phải cầm trong tay trường thương, đâm một cái mà ra, một lần này thiên diệt chi lực càng thêm cô đọng, ngưng tụ thành một đạo mũi thương, đâm về phía đệ tam ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác tay trái của hắn, bắn ra từng đạo trắng noãn sắc lôi đình, tản mát ra hết sức khí tức kinh khủng, đây là thiên phạt chi lực. Thiên Tôn đồng thời thi triển hai loại chí cường thiên lực đối đệ tam ma kiếm, phát động đáng sợ công phạt. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nếu không phải ta thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, ngươi loại này lão gia hỏa ta tất sát, năm đó cũng không phải không có chém qua. Đệ tam ma kiếm lạnh lùng mở miệng, nhưng là hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như hắn nói tới, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, mặc dù nuốt lục minh kéo tới mấy cái tàn phá kiếm loại thần binh, nhưng là thực lực căn bản không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Mà này Thiên Tôn, thực lực cực mạnh, hắn không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã không thèm để ý đi phá toái hư không chạy đi, đệ tam ma kiếm đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, kiếm quang tung hoành, đánh tới Thiên Tôn, hai đại chí cường giả triển khai quyết đấu đỉnh cao. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiến kia khu vực đã xảy ra vụ nổ lớn, hai người không ngừng chém giết, trong nháy mắt đều không biết giao thủ mấy chiêu. Hai người tốc độ quá nhanh, Lục Minh cùng chín đầu thần long, căn bản thấy không rõ hai người động tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.